Đại đạo độc hành, chương 437-2, nhất sơn canh bỉ nhất sơn cao. 2, gocchuyenaudio.com, đến bên trong đình viện này, Lạc Ly sừng sốt, ở đây nhân ảnh trùng trùng, đám người Tĩnh Nhẫn chân nhân, Cửu Hương chân nhân, Xích Dã chân nhân, Thiên Đô sư huynh, Ngũ Nhân sư huynh, Vân Chức Thiên Thường, Tam Cuồng, toàn bộ ở đây, không biết làm gì đầy đủ hết như vậy. Bọn họ nhìn đến Lạc Ly, Tĩnh Nhẫn chân nhân dùng sức huy phất tay nói. Mau tới, ngươi trở về rất đúng lúc. Lạc Ly bước nhanh đi qua, nhất thời nhìn đến trung tâm mọi người, chính là Thất Trúc sư huynh. Không, chuẩn xác nói, hẳn là Thất Trúc chân nhân. Thất Trúc đã tấn thăng kim đan chân nhân, mỉm cười nhìn Lạc Ly. Lạc Ly nhất thời mừng rỡ, nói, chúc mừng Thất Trúc sư huynh thành đại đạo ngộ kim đan. Thất Trúc sư huynh vừa mới xuất quan, Lạc Ly trở lại vừa đúng lúc. Lúc này có người hỏi, Thất Trúc sư huynh, xin hỏi ngươi đan thành mấy phẩm? Thất Trúc mỉm cười nói, bất quá tiểu đạo mà thôi. Thốt ra lời này, mọi người cùng nhau phát ra tiếng kinh ngạc. Tĩnh Nhẫn chân nhân nói, sư phụ, ngươi rốt cuộc kết thành đại đan. Thất Trúc chỉ là mỉm cười, nói, bất quá tiểu đạo mà thôi. Thiên Đô ở một bên nói, đại đan thành, siêu việt nhất phẩm, cái này còn là tiểu đạo, sư huynh, ngươi lại nói như vậy, ta thật phải ghen tị. Thất Trúc vẫn nói, bất quá tiểu đạo mà thôi, bất quá tiểu đạo mà thôi. Những lời này nhất định có điều đặc trì, nhưng mà Lạc Ly không biết, không rõ. Không rõ liền hỏi, Lạc Ly lặng lẽ đi đến bên cạnh Tĩnh Nhẫn chân nhân, hỏi. Tĩnh Nhẫn sư thúc, cái gì là đại đan, cái gì là tiểu đạo? Tĩnh Nhẫn sư thúc thích nhất nói chuyện, chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tận, chính là đối tượng hỏi tốt nhất. Tĩnh Nhẫn chân nhân lập tức nói, tu tiên giới trúc cơ tấn thăng kim đan, kết thành kim đan chia làm cửu phẩm. Lục phẩm trở xuống, đều là rác rưởi, chỉ có một đường cơ hội tấn thăng cảnh giới nguyên anh. Tam phẩm trở xuống, có một thành cơ hội có thể tấn thăng nguyên anh. Tam phẩm trở lên, thì phải là kim đan thượng phẩm, chỉ cần kiên trì không ngừng cố gắng, khổ tâm tu luyện, còn có 3-4 thành cơ hội có thể tấn thăng cảnh giới nguyên anh. Cho nên có câu, đan thành tam phẩm, trực chỉ nguyên anh. Lạc Ly nói, trực chỉ nguyên anh, mới bất quá 3-4 thành cơ hội. Tĩnh Nhẫn chân nhân nói, 3-4 thành cơ hội, đã tương đương không ít, ngươi cho là cảnh giới nguyên anh, dễ dàng tấn thăng như vậy. Tục ngữ có câu, ngàn người kim đan, một người hóa anh, 1000 kim đan, mới có một người tấn thăng nguyên anh, cũng đã là đại cơ duyên, cho nên 3-4 thành, đã cao kinh người. Không cần nói nhiều, nói sang chuyện khác, nói cái gì? Trong tam phẩm, nếu có thể đan thành nhất phẩm, vậy không chỉ có thể tấn thăng nguyên anh, thậm chí có thể hóa thần, cho nên có câu, đan thành nhất phẩm, trực chỉ hóa thần. Mà đại đan, chính là siêu cấp kim đan, siêu việt nhất phẩm kim đan, chính là đại đan thành, trực chỉ phản hư. Đạt đến kim đan này, phải lĩnh ngộ thiên đạo, cho nên gọi là tiểu đạo. Lạc Ly gật đầu, nói, đa tạ sư thúc chỉ giáo, ngàn người kim đan, một người hóa anh, khó như vậy sao? Tĩnh Nhẫn chân nhân nhìn đến trạng thái của Lạc Ly, còn nói thêm. Lạc Ly, với tiềm chất của ngươi, hơn nữa sư huynh dạy dỗ tương lai ngươi, kim đan, nguyên anh, cũng không khó, khó ở hóa thần. Ngươi xem Hỗn Nguyên Tông chúng ta, gần ngàn kim đan chân nhân, nguyên anh chân quân 37 người. Tông môn chúng ta chỉ cần vào nội môn, xuất tu luyện thành công kim đan. gocchuyenaudio.com, nguyên anh, xa xa cao hơn tông môn khác, có thể nói Hỗn Nguyên Tông chúng ta là một trong thượng môn, môn phái tấn thăng nguyên anh, ngũ pháp đại thành tốt nhất. Tự nhiên tấn thăng, môn phái khác, cái này thảm hơn, nhưng mà nguyên anh tấn thăng hóa thần, cái này vô cùng khó khăn. Vạn người nguyên anh, một người luyện thần, một cửa này, vô số anh hùng, đều tạp ở trong này. Nhất mạch thiên khuynh phong ta, sở dĩ phải tích lũy, vì tương lai ở quan tạp này, có thể một bước lên trời. Lạc Ly nói, đa tạ sư thúc chỉ điểm, đệ tử rõ ràng, Thất Trúc xuất quan, chỉ chốc lát, vô số tu sĩ Hỗn Nguyên Tông đến đây chúc mừng, hôm nay thật sự là ngày lành. Liên tục hai người hướng quan tấn thăng kim đan, nơi nơi đều là một mảng vui sướng. Bên trong đình viện, 10 phần náo nhiệt, Lạc Ly lặng lẽ rời khỏi, thêm hắn không đông hơn, thiếu hắn không vắng đi. Trở lại động phủ chính mình, Lạc Ly thở ra một hơi dài, bắt đầu tu luyện. Lạc Ly đã luyện thành 5 đại hải vực: Lưu Ly Hải, Cự Kình Bá Đạo Sát, Thương Hải Minh Nguyệt Sát, Hải Khiếu Vô Lượng Sát, Ám Lưu Vô Hình Sát, Độc Vô Sinh Sát. Đến 8 đại hải vực, Lạc Ly là có thể đại thành Lưu Ly Hải, tiến vào cảnh giới kim đan. Lạc Ly từ nay về sau, không có một chút nghỉ ngơi, lập tức bắt đầu tu luyện, bước tiếp theo bắt đầu tu luyện Liên Y Thanh Bình Sát, Thạch Ngư Kinh Thiên Kích, Kiếm Ngư Quần Tiềm Sát, Hải Sâm Huyết Chú Sát, Độc Vô Sinh Sát, Hàn Huyền Băng Mục Sát, Thanh Ngư Du Lân Sát. 7 sát này cộng thêm 5 sát chính mình đã nắm giữ, chính là 12 sát, còn lại 1 sát, Lạc Ly lập tức lựa chọn Thiện Vân Chân Quân Linh Tê Truyền Pháp, truyền thụ sát thứ 3 Cuồng Long Nộ Hải Sát. Lúc này hắn đã quản không được nhiều như vậy, dù sao trong một lần chính mình đã đem linh tê cô thành chân quân truyền pháp tu luyện. Lạc Ly không có phát giác đến, hắn hiện tại 10 phần nóng lòng cầu thành, dưới sự kích thích của Phong Tử Hư cùng Thất Trúc tiến vào cảnh giới kim đan, Lạc Ly có chút khống chế không được chính mình, cũng muốn tấn thăng cảnh giới kim đan. Lạc Ly bắt đầu liều mạng tu luyện, nhưng mà dục tốc tất bất đạt, tu luyện 7 ngày sau, chẳng những không có gì tiến bộ, ngược lại có chút hỗn loạn. Lạc Ly lắc đầu, hắn khống chế chính mình, tĩnh hạ tâm lai, xuất ra thần đan động huyền linh bảo bổn mệnh tông môn thường cho, Mộc đạo nhân nói đan này thích hợp với Thiên Khuynh Phong chính mình, ăn một viên thử một lần. Khỏa đan dược này màu vàng óng ánh tựa như dùng hoàng kim luyện chế mà thành, sáng bóng trong như gương. Bất quá nhìn kỹ, mơ hồ có thể nhìn đến phía dưới có một vòng phù văn này giống như một giọt mực nước lọt vào nước trong, chậm rãi hóa khai. Lạc Ly cầm lấy một viên, chậm rãi luyện hóa, đan này không phải khẩu phục chính là dùng chân khí luyện hóa. Theo Lạc Ly đưa vào chân khí, nhất thời bên trong kim đan này, dâng lên một cỗ khí tức thông thấu trong suốt như một cỗ thanh tuyền đãng nhập thân thể Lạc Ly, tẩy địch dơ bẩn, ở trong cơ thể Lạc Ly thành lập thêm một mảng thiên địa. Lạc Ly cũng không có cố ý vận chuyển tâm pháp, nhưng trong lúc hít thở, bên ngoài linh khí thuần hậu như rượu tự các lỗ chân lông toàn thân hắn thẩm thấu tiến vào thiên nhiên vận chuyển, để cho Lạc Ly có một loại cảm thụ huân nhiên, nhịn không được trầm mê trong đó. Hắn chỉ cảm thấy phía trên đỉnh đầu chính mình, bên trong bầu trời, một đạo môn lặng yên mở ra, nhất thời linh khí vô tận tự. Góc truyện audio.com Thiên linh huyệt bách hội rót vào, đi vào đại não tử phủ, đi xuống dưới lưỡi hoa trì, trằn trọc xuống phế quản 12 trọng lâu, lưu kinh phế bộ hoa cái ôn nhuận tâm thất giáng cung, qua ruột non 18 bàn địa phủ, xương sống lưng 24 trụ thiên, tiến vào tề hạ hoàng đình tổ cung. Cách chương.